Chương 702, phẫn nộ. Chương 702, phẫn nộ bẩm bẩm Thánh Tôn, tuy còn không có tin tức xác thực truyền đến, thế nhưng dựa theo phỏng đoán, lúc này Bạch Mục thiếu chủ hẳn là tại Tam Tài Đại Thế Giới phụ cận. Bởi vì Thánh Tôn mệnh lệnh là bị diệt Tam Tài Đại Thế Giới, lấy Bạch Mục thiếu chủ tính tình, tất nhiên hội tốc chiến tốc thắng, khả năng trong chuyện này ngoại trừ cái gì ngoài ý muốn. Có thể khẳng định là, việc này tuyệt đối cùng kia Thiên Khuyết Tinh Lục ra thoát không khỏi liên quan. Hà đây là của ngươi này phỏng đoán, hay là do tin tức xác thực khởi nguồn Âm Dương Thánh Tôn lúc này tính tình có chút hỉ nộ vô thường, tuy nghe hắn nói chuyện ngữ khí không có cái gì ba động, nhưng đối với Đoạn Nhạc Đại Tôn mà nói, không có ba động chính là tối chấn động lớn. Sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, nhưng nếu như Thánh Tôn hỏi, hắn không thể không trả lời, liền chần chờ một chút cũng không dám, vội vàng nói, là thuộc hạ phỏng đoán nói thẳng, nhẹ Thánh Tôn thứ tội. Âm Dương Ma Tôn tại không có mở miệng, hắn cả người lúc này đều che giấu đến trong bóng tối, phối hợp bên ngoài trời âm u không, khiến cho nơi này bầu không khí trở nên càng thêm khẩn trương cùng khủng bố. Nơi này tuy không phải là địa ngục, thế nhưng là đối với Đoạn Nhạc Đại Tôn mà nói, so với địa ngục đáng sợ hơn. Thời gian không biết qua bao lâu, Đoạn Nhạc Đại Tôn cả người phảng phất ngâm mình ở trong nước đồng dạng, toàn thân đều tại suất mồ hôi. Muốn nói sợ chết, đến hắn cảnh giới này tu sĩ đã sớm nhìn thấu sinh tử bản chất, cho dù sợ cũng sẽ không như thế. Chân chính để cho hắn khó chịu chính là loại kia nối tiếp hạ xuống không biết trừng phạt hoặc là cái gì khác mà cảm thấy sợ hãi. Có đôi khi không biết sợ hãi so với chết đáng sợ hơn. Ngươi đi triệu tập nhân thủ, càng nhiều càng tốt, ta muốn tự mình dẫn đội đi đem Lục gia đã diệt. Âm Dương Thánh Tôn thanh âm trầm thấp trong bóng đêm nhớ tới, thế nhưng nghe vào Đoạn Nhạc Đại Tôn trong thai lại lớn đại nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng những năm nay tại thời tướng số cẩn trọng nỗ lực không có uổng phí, Thánh Tôn đại nhân không có trực tiếp cầm hắn chút giận, này đã đủ để cho hắn mang ơn. Hắn vội vàng lên tiếng, sau đó bước nhanh rời đi, hắn không chỉ có muốn triệu tập nhân thủ, hơn nữa hắn còn muốn biết rõ ràng Bạch Mục Đại Tôn rốt cuộc là chết như thế nào, điểm này đối với hắn, đối với Âm Dương Thánh Tôn mà nói đều rất là trọng yếu. Đoạn Nhạc Đại Tôn cũng là quy chân cảnh hậu kỳ đại cao thủ, thật sâu biết, Bạch Mục Đại Tôn như vậy nửa bước thông thiên cảnh tu sĩ tại Bách Tinh Hải, chỉ cần không đụng phải những thông thiên cảnh đó lao quái vật, hoàn toàn có thể hoành hành không sợ. Những quy chân cảnh đó Bách Tinh Hải tu sĩ căn bản cũng không có khả năng là Bạch Mục Đại Tôn đối thủ, hiển nhiên Lục gia có thể làm cho Bạch Mục Đại Tôn vẫn lạc, tuyệt đối là có cái gì lợi hại thủ đoạn mới đúng. Mà hắn hiện tại muốn chính là tra rõ ràng Lục gia này đến cùng có cái gì che giấu thủ đoạn, như vậy mới có thể chuẩn bị sẵn sàng, nhất kích tất sát. Sau đó hắn rất nhanh liền Ma Long Đại Tôn, thế nhưng lúc hắn thấy được Ma Long Đại Tôn thời điểm, cũng lại càng hoảng sợ. Trong đó Ma Long Đại Tôn sắc mặt tái nhợt, hơn nữa nguyên bản khôi ngô thân hình bây giờ lại trở nên gầy như que tủi, hai mắt ảm đạm vô quang, loại trạng thái này vừa nhìn cũng biết là bản thân bị trọng thương. Ma Long, ngươi đây là? Ma Long Đại Tôn cười thảm một chút, nụ cười cực kỳ khủng bố. Hắn cũng không trả lời Đoạn Nhạc Đại Tôn, mà là trong mắt mang theo một loại âm thầm sợ hãi vẻ nói thẳng, Đoạn Nhạc, ngươi là tới nghe ngóng Bạch Mục tình huống? A, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, bất quá khả năng nếu so với ngươi kỹ càng một chút, thế nhưng không thể không nói, ta tình nguyện không biết Bạch Mục rốt cuộc là chết như thế nào. Đoạn Nhạc Đại Tôn trong nội tâm lột bột một chút, biết chắc không phải là tin tức tốt gì, hơn nữa nhìn đến Ma Long Đại Tôn bây giờ trạng thái, trực tiếp liền cho rằng một trận chiến này cực kỳ thảm thiết, cho nên thần sắc nghiêm túc mà nói, Ma Long, Thánh Tôn đã phát ra triệu tập lệnh, lập tức sẽ dẫn người tự mình tiến đến bị diệt Lục gia. So sánh bọn họ cùng Bạch Mục thiếu chủ đi qua một trận chiến này cũng là nguyên khí đại thương, muốn bị diệt bọn họ hẳn là rất nhẹ nhàng. Ngươi bị thương, Thánh Tôn chắc chắn sẽ không không quan tâm. Ma Long Đại Tôn lộ ra một ngụm màu trắng bệnh hàm răng, lộ ra một cái khó coi đủ cười, mang theo một loại không hiểu khủng bố khí tức hỏi, ngươi không muốn biết Bạch Mục Đại Tôn là chết như thế nào? Đoạn Nhạc Đại Tôn hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, ngươi nói đi, ta tìm ngươi chính là vì biết Bạch Mục thiếu chủ là chết như thế nào. Nghe nói kia Lục gia thiếu chủ tinh thông diệt ma thần quang, thế nhưng diệt ma thần quang tuy mạnh mẽ, thế nhưng đối với cảnh giới cao hơn người của hắn cũng không chí mạng, chỉ có đối với tu vi thấp hơn người của hắn mới có chí mạng hiệu quả. Cho nên ta nghĩ Bạch Mục thiếu chủ hẳn không phải là chết ở diệt ma thần quang phía dưới. Ma Long Đại Tôn trong mắt mang theo một cỗ tĩnh mịch, đối với Đoạn Nhạc Đại Tôn suy đoán không có tỏ vẻ ra là bất kỳ bội phục vẻ. Nhớ hắn Ma Long Đại Tôn tu vi thực lực, kiến thức kinh lịch cũng không cần Đoạn Nhạc Đại Tôn kém bao nhiêu, luận tâm cơ lòng dạ cũng là không kém, thế nhưng hiện giờ như cũ rơi vào kết quả như vậy, chỉ có thể nói ma vực tất cả mọi người coi thường kia Lục gia, hoặc là nói xem nhẹ đều có chút không đủ chuẩn xác, mà là hoàn toàn đánh giá sai thực lực của đối phương, đây tuyệt đối là một cái tiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Ma Long Đại Tôn tại sau khi trở về có đôi khi sẽ nhớ lên lúc trước tao ngộ, hắn đều muốn, Kia Lục gia thiếu chủ mặc dù chỉ là quy chân cảnh trung kỳ tu vi, thế nhưng là luận thực lực, sợ là so với thông thiên cảnh cũng không kém chạy đi đâu. Thậm chí nếu là thông thiên cảnh tu sĩ một cái không cẩn thận, đều có khả năng vẫn lạc ở tay của đối phương xuống. Như vậy một cái không phải là thông thiên cảnh rồi lại thông thiên cảnh chiến lực quy chân cảnh tu sĩ, đối với ma vực mà nói tuyệt đối là một cái ác mộng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Bạch Mục đại tôn xuất thủ, lần này tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Mang theo hơn 20 cái ma vực quy chân, Lục gia cho dù nội tình tại thâm hậu, thì như thế nào có thể cùng ma vực đánh đồng. Thế nhưng là xuất hiện ở đi tìm hiểu tin tức Thu Ha, thấy được xưa nay không sợ trời không sợ đất Thu Ha sắc mặt tảm đạm, toàn thân run rẩy bộ dáng, khiến hắn biết thủ đoạn của đối phương khẳng định vô cùng khủng bố. Thế nhưng là thẳng đến tay này dưới long trời lở đất đem đáp án nói cho hắn biết, hắn còn là nhịn không được trong nội tâm run rẩy. Đoạn Nhạc đại tôn thấy Ma Long đại tôn tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện kinh khủng, sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám, nhịn không được lần nữa hỏi, Bạch Mục thiếu chủ đến cùng chết như thế nào? Ma Long đại tôn ha ha cười cười, thanh âm trước đó chưa từng có trầm thấp, Bạch Mục là bị Lục gia thiếu chủ lấy đại thần thông vây khốn, sau đó liền như vậy ở trong hư không, lấy đại thần thông hóa thành đan lô, tại vô tận tinh quang chứng kiến dưới bị luyện chế thành một khỏa linh đan Đoạn Nhạc. Đại tôn nghe được câu đầu tiên còn thần sắc không thay đổi, chỉ là trong nội tâm nghĩ đến đối phương dùng chính là sao thần thông. Thế nhưng đang nghe đệ tam câu thời điểm thần sắc liền đột nhiên biến đổi, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, thế nhưng là nghe được một câu cuối cùng, hắn đã trên mặt huyết sắc quá khởi, trong nội tâm phảng phất nổ vang vô số sấm sét, tại trong đầu oanh oanh nghĩ lung tung, cả người đều phỏng chế Phật lực lượng bị rút đi đồng dạng, có dũng khi đứng không vững cảm giác. Luyện thành linh đan hắn lại đem Bạch Mục thiếu chủ luyện thành linh đan, điều này sao có thể, hắn làm sao dám, hắn quả thật to gan lớn mật, quả thật vô pháp vô thiên. Nói cuối cùng, Đoạn Nhạc đại tôn chưa từng quá kinh hãi nói khó có thể tin quá độ đến điên cuồng rít gào cùng phẫn nộ. Đó là bọn họ ma vực tối cường thiên tài, là bọn họ Âm Dương Sơn thậm chí ma vực tiếp cận nhất thông thiên cảnh tu sĩ, là ma vực vị thứ tư thánh tôn hậu tuyển, là Âm Dương Sơn tất cả mọi người kỳ vọng chỗ, là Âm Dương thánh tôn tiêu phí vô tận tâm huyết bồi dưỡng ra đệ tử thân truyền. Nhưng bây giờ, hắn lại bị kia cái Lục gia gì thiếu chủ bị luyện chế thành linh đan. Đây là liền thần hồn chiếc diệt cũng không thể so sánh ác độc thủ đoạn. A Đoạn Nhạc đại tôn đã đối với Lục gia thiếu chủ thủ đoạn cảm thấy sởn tóc gáy, đồng thời rồi hướng này cảm thấy ngập trời phẫn nộ. Hắn đều khó có thể tưởng tượng, nếu như thánh tôn biết Bạch Mục đại tôn nguyên nhân cái chết, lại sẽ là như thế nào nổi giận. Tin tức này hắn thậm chí cũng không dám tự mình hướng thánh tôn bẩm báo, hắn sợ bị nổi giận phía dưới thánh tôn trực tiếp cho giết chết, như vậy liền không đáng giá. Mà Lục gia đó thiếu chủ, lúc này trong lòng hắn cũng bị đánh lên cực độ nguy hiểm ký hiệu. Đây là như thế nào một người điên, cũng dám bắt người luyện đan đối tượng hay là ma vực thánh tôn đệ tử thân truyền, đường đường nửa bước thông thiên cảnh ma tu, đây quả thực là dốc hết tam giang tứ hải cũng không cách nào so sánh. Cửu hận A Ma Long đại tôn tại quang ảnh bên trong, nhìn Đoạn Nhạc đại tôn phản ứng, trong nội tâm chỉ có vô tận bi ai, hắn cảm thấy hắn đi tới nơi này biên đóng. Dự chính là một cái to lớn bi kịch. Thế nhưng là ai cũng dự liệu không được, như vậy vắng vẻ địa phương vậy mà sẽ có như vậy một cái tu sĩ quật khởi. Sau đó còn để mình cho đụng chạm. Hiện tại hắn duy nhất ý định chính là mau rời khỏi nơi này, tuy hắn lúc này bản thân bị trọng thương, mà lại tiềm lực hao hết, muốn lại đề thăng tu vi gần như không có khả năng, thế nhưng hắn rốt cuộc là quy chân cảnh hậu kỳ đại tu sĩ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chỉ cần tìm không tệ địa phương, như cũ có thể tiêu sái sống hơn 1.000 năm mà không có chút nào vấn đề. Lại nhìn đối diện Đoạn Nhạc đại tôn lúc này đã hoàn toàn mất đi xưa nay trưởng khống hết thể phong độ, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn. Hiển nhiên đối với Vina Ho Lục gia thiếu chủ thủ đoạn vô cùng thống hận. Thế nhưng là này thì thế nào, gia thánh tôn tự mình xuất thủ, sợ là không người nào dám lại đi trêu chọc kia Lục gia thiếu chủ. Thế nhưng thứ ba trước vừa mới nhận được tin tức, ma vực tại Bách Tinh Hải khác một nơi gặp mãnh liệt chống cự, đối phương tổn thất thảm trọng, tuy vô pháp cùng Bạch Mục đại tôn bực này cao thủ vẫn lạc trình độ so sánh, thế nhưng tại nhân thủ số lượng phương diện tổn thất ngược lại càng lớn, này đối với ma vực trưởng khống lực là một cái thật lớn khiêu chiến. Bởi vậy, lúc này ma vực trên chiến trường trạng thái thoạt nhìn một mảnh tốt, trên thực chất lại có chút rách dưới, nhất là tại Bạch Mục đại tôn mang theo một đám ma vực quy chân vẫn lạc ở Lục gia thiếu chủ trong tay, loại tình huống này đem càng thêm rõ ràng. Hiện tại Âm Dương Thánh Tôn lại triệu tập nhân thủ đi tìm Lục gia báo thù, đến cùng có thể triệu tập đến bao nhiêu người, liền không nhất định. Thậm chí cuối cùng có thể hay không thành hàng hắn đều trong lòng còn có hoài nghi. Bất kể thế nào nói, Ma Long đại tôn tại ma vực coi như là cao tầng, cũng có không ít quan hệ. Đối với ma vực tình huống hiện tại vô cùng rõ ràng. Trừ phi Âm Dương Thánh Tôn chính mình một mình xuất thủ, bằng không có thể triệu tập đến nhân thủ nhất định sẽ 10 phần có hạn, thậm chí cái khác hai vị thánh tôn có thể không có khả năng ủng hộ hắn ngay tại lúc này, cách làm như vậy đều là một cái không biết. Nghĩ tới đây, Ma Long Đại Tôn cảm thấy cũng không có gì cùng Đoạn Nhạc Đại Tôn lời nhắn nhủ, liền tắt liền thông tin pháp trận, lần nữa tiến nhập bế quan bên trong.